Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, Thiên thần hạ phàm. Đối với cái kia heo thê tử Thúy Lan, đường Tam Tạng vẫn là có hiểu rõ một phen ý tứ. Nhưng hôm nay trăng lên giữa trời, làm vì một người xuất gia xâm nhập nữ thí chủ gian phòng, lại là không ổn. Đặc biệt là Thúy Lan nữ thí chủ bất kể nói như thế nào, đều coi là cái kia heo nàng dâu. Làm sư phụ, càng cần phải thận trọng làm việc, chú ý phân tắc. Được rồi, Thánh Tăng ca ca, Ngao Ngọc nên qua, cũng không phá hư hậu viện khóa cửa xông vào. Trực tiếp hóa thành một đạo bạch phong cuốn vào Thúy Lan chỗ trong lầu các. Sau một hồi lâu, Ngao Ngọc lúc này mới hai mắt lưng tròng trở về trong sân. Phảng phất có chút thương cảm. Như thế nào? Đường Tam Tạng hỏi. Thánh Tăng ca ca, cái kia Thúy Lan tỷ tỷ cực kỳ đau khổ. Chấm ngoặc kép, theo Ngao Ngọc giảng thuật. Đường Tam Tạng biết được Thúy Lan nữ thí chủ cái góc độ này ý nghĩ. Cao gia, bây giờ cái này nhà giàu cửa cao, nhìn qua giống như là loại kia nhà giàu sang. Kỳ thật cũng bất quá là mấy năm gần đây xa hoa lên. Càng nói chính xác, là toàn bộ nhờ chư cương liệt bản sự. Cái này mới trở thành cái này cao gia trang nhà giàu sang. Thậm chí tại chư cương liệt lôi kéo dưới, làm cho cả cao gia trang đều biến đến áo cơm không lo. Cao Thúy Lan cũng sớm tại thành hôn trước đó liền biết được chư cương liệt yêu quái thân phận. Mặc dù hoảng sợ, nhưng hoặc là vì báo ân, hay là thật dần dần hoan hỉ lên cái kia rất xấu, nhưng rất ôn nhu chư cương liệt. Cho nên lấy Cao Thúy Lan tại hết thảy hiểu rõ tình hình tình huống dưới đồng ý cùng chư cương liệt thành hôn. Thế mà, tuyệt đối không ngờ rằng chính là tâm tình thật tốt chư cương liệt lại là tại thành hôn ngày say rượu hiện ra nguyên hình, để hết thảy tình huống đều chuyển tiếp đột ngột. Tuy nhiên Cao Thúy Lan bản thân đã không thèm để ý chư cương liệt bề ngoài, thế nhưng thế tục ánh mắt lại như dao cắt Cao Thúy Lan trái tim. Mà Cao Thúy Lan cũng coi là tính cách kiên nghị hiếm thấy nữ tử. Tại đối mặt rất nhiều người nhà chỉ trích dưới, nàng dứt khoát đem đến cái này vắng vẻ trong hậu viện. Để chư cương liệt phong tỏa hậu viện, cấm đoán đám người còn lại tiếp cận. Ngay tại cái này trong hậu viện cùng chư cương liệt làm lên phu thê. Tại Cao Thúy Lan xem ra, nàng cùng chư cương liệt tĩnh cư một góc, cũng gây không ra nhàn nói chuyện nhảm. Hết thầy cũng liền sẽ từ từ bình tĩnh lại. Thôn trang trong người cũng sẽ không lại đối cao gia chỉ trỏ. Đến mức Cao Thái Công không ngừng mà mời người hàng yêu sự tình, Cao Thúy Lan lại là chưa từng biết được. Còn lấy vì hết thầy đều đã bình tĩnh lại, thật tình không biết là chư cương liệt lặng lẽ che giấu những chuyện này, chưa từng cáo chi Cao Thúy Lan. Thánh Tăng ca ca, người nói cái này nhân cùng yêu ở giữa, có phải thật vậy hay không có yêu tình nha? Ngao Ngọc nói, lại là hỏi lời này, dường như có ý riêng. Cẩn thận chú ý đến đường Tam Tạng phản ứng. Nhân cùng yêu, làm sao có thể sẽ có yêu tình đâu? Đường Tam Tạng lại là không chút do dự phản bác. Cái kia heo cũng là gặp sắc nảy lòng tham. Cho dù cũng không phải là hàm xa người, đối đãi Thúy Lan thí chủ cũng rất tốt, nhưng cũng không có nghĩa là đây cũng là ái tình. Về sau lại đẩy cái hơn 10-20 năm, đợi Thúy Lan thí chủ niên lão sắc suy, ngươi nhìn lại cái này háo sắc heo phải chăng vẫn như cũ như lúc ban đầu. Bị đường Tam Tạng như vậy ngữ khí phản bác một cái, Ngao Ngọc lúc này rụt đầu, sợ Thánh Tăng ca ca tức giận, cũng không dám nói nữa. Mà đường Tam Tạng cũng lập tức thở dài một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn lên trên trời sao lốm đốm đầy trời. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, A-di-đà Phật, Ngộ Không, ngươi từng tại thiên đình làm cảnh sát, nên biết được Nguyệt Lão Tơ Hồng sự tình. Biết được, hầu tử có chút không rõ ràng cho lắm đáp. Có thể từng nghe nói Hồng Tuyến phía trên, có thần, người, yêu, quỷ ở giữa dây dưa. Đường Tam Tạng trong lòng có chút tò mò hỏi, ha ha, sư phụ cái này nhưng là có chỗ không biết. Chấm ngoặc kép, hầu tử con ngươi đảo một vòng, nhớ lại một chút nói ra, cái kia hồng tuyến, chính là nhân duyên quy tắc hiển hóa, nhưng lại không có nghĩa là tất cả nhân duyên cũng sẽ ở hồng tuyến phía trên hiển hiện ra. Thí dụ như thiên đình năm đó chấn động một thời nhân thần yêu say đắm. Cái kia hồng tuyến liền chưa từng hiển hóa. Nếu không Ngọc Đế cũng sẽ không tại người ta liền hài tử đều sinh mấy cái về sau mới phát giác. Được, thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng khẽ gật đầu. Ra hiệu rõ ràng sau khi, trong lòng nhất định, vẫn kiên trì nói. Có thể thì tính sao? Thọ mệnh không ngang nhau tình huống dưới. Nhân loại chỉ là hơn 10 năm thanh xuân. Cùng thần, chúng yêu thọ mệnh không biết bao nhiêu lưu giữ đang nói về ái tình. Thủy chung là chuyện tiếu lâm. Thánh tăng ca ca, có linh quả linh đan nha. Chấm ngoặc kép, Ngao Ngọc bỗng nhiên nhớ tới Kim Trì trưởng lão. Thanh tú động lòng người mở miệng nói ra, thì thí dụ như gấu đen kia tinh tìm linh quả cho Kim Trì trưởng lão, kéo dài tuổi thọ đến hơn 200 tuổi như thế. Đường Tam Tạng lúc này sắc mặt cứng đờ. Lập tức mặt không biểu tình như vậy nói, có thể Kim Trì trưởng lão cái kia giống như vỏ cây đồng. Dạng da thịt, cho dù là lại thế nào kéo dài tuổi thọ, đoán chừng cũng là không còn sống lâu nữa. Đến lúc đó hồn phách lại vào luân hồi. Một chén canh mạnh bà vào bụng, hết thảy chuyện cũ cũng đem như biến mất tán. Dừng một chút, Đường Tam Tạng cũng phát hiện phản ứng của mình có chút quá tải mãnh liệt. Biểu lộ lúc này hòa hoãn, khôi phục an lành, chắp tay hành lễ, bình tĩnh mở miệng nói ra. A-di-đà Phật. Thiện tai, hết thảy có vì pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, nên làm là như xem. Lập tức, Đường Tam Tạng hơi trầm ngâm, đối với hầu tử cùng Ngao Ngọc phân phó một phen, sau đó để Ngao Ngọc trấn an Thúy Lan nữ thí chủ ngủ về sau. Đường Tam Tạng cũng thông lệ làm công khóa, đi ngủ đi. Đến mức Cao gia đại viện Cao Thái Công bọn người tâm kinh đảm chiến chờ đợi hậu viện kết quả. Hoặc là trừ yêu thành công, hoặc là những cái kia cao tăng pháp sư như thường ngày như vậy bị lột sạch vứt ra. Tất nhiên là không đề cập tới. Sáng sớm hôm sau, tại bàn nhược ba la mật đa tâm kinh trợ giúp dưới. Hoàn toàn như trước đây ngủ một giấc ngon lành, Đường Tam Tạng tinh thần dịch xuất hiện tại hốc. Mắt hãm sâu, tinh thần không phấn chấn. Khóe mắt sưng vù Cao Thái Công các loại người trước mặt. Thánh tăng, chấm ngoặc kép, Cao Thái Công loạn trà loạn trạng mà đi tới. Tại Cao Tài nâng phía dưới, vội vàng hướng về Đường Tam Tạng truy vấn, cái kia chư yêu. Có thể bị thánh tăng trừ đi. Tối hôm qua nơi hậu viện vang lên một hồi lâu oanh minh tiếng va đập. Hư hư thực thực phát sinh chiến đấu kịch liệt. Cho nên lấy không cho phép Cao Thái Công không khẩn trương vạn phần. Đối với Cao Thái Công lo lắng. Đường Tam Tạng lại là không vội không chậm tuyển câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật. Chư vị thi chủ chào buổi sáng. Cái này tràn ngập dịu dàng và yên tĩnh. Lại phảng phất giống như có nhàn nhạt thiên cơ lời nói quanh quẩn tại Cao Thái Công các loại người. Trong tai, lại là để thân tâm của bọn họ không hiểu cảm giác thư thái một hồi. Liên thông tiêu không ngủ mỏi mệt nhọc đều hóa giải mấy phần. Thánh Tăng, chào buổi sáng. Cao Thái Công các loại cao gia đại viện người vô ý thức hướng về Đường Tam Tạng. Đáp lễ, đến vu thí chủ nói tới chư yêu sự tình, lại là xảy ra một chút ngoài ý liệu. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng khẽ mở răng môi. Trên mặt lộ ra mấy phần mất tự nhiên nói ra, cái gì ngoài ý muốn. Cao Thái Công đầu tiên là một trận thất vọng, lại mang theo vài phần lo lắng hỏi. Cái kia cũng không phải là chư yêu. Mà chính là thiên đình trưởng quản thiên hà 80.000 thủy quân thiên bồng nguyên soái hạ phàm. Chấm hỏi, Cao Thái Công bọn người đều mắt trợn tròn. Não tử lại là phản ứng không kịp. Một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng nói rõ một cách đơn giản một chút. Nói ra thiên thần hạ phàm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.